trong trường tan hôm ấy, hai đứa đi chung đôi. Bất chợt trời đổ mưa, anh và em hai đứa ngu ngơ. Mưa rào mưa không dứt, mưa ướt áo em rồi. Mưa ướt đôi giày gầy, anh vội đưa em chiếc khăn tay. Như tàn cây xanh lá che bóng mát đôi chim, ba đầu nơi sớm trưa ta hẹn nhau chẳng nói nên câu. Ân tình thêm thâm thiết, ôi tiếng yêu ban đầu ghi khắc tên đôi mình, in hằn sâu lên gốc thân cây. Ngờ đâu anh đi rồi, anh đi rồi phương trời nào xa xăm, không một lần thăm tìm bên đầu. Em buồn rồi em khóc, ba đầu ơi, nơi quê nhà, nơi quê nhà em một mình quanh hiu cho lòng buồn bơ vơ. Cớ sao giống tình để con chim buồn lẻ bạn mình ơi. Đậu thương nhớ anh em mình nên trú dưới cơn mưa. Mưa rào mưa không dứt, mưa ướt áo em rồi. Dẫm chiếc khăn tay này, những người xưa nhớ ở nơi đâu. Sớm trưa ta hẹn nhau chẳng nói nên câu. Ân tình thêm thâm thiết, ôi tiếng yêu ban đầu ghi khắc tên đôi mình, in hằn sâu lên gốc thân cây. Ngờ đâu anh đi rồi, anh đi rồi phương trời nào xa xăm, không một lần thăm em. Chim bay về xứ lạ, bay xa tìm bến đậu. Em buồn rồi em khóc, ba đầu ơi, nơi quê nhà, nơi quê nhà em một mình quanh hiu cho lòng buồn bơ vơ. Cớ sao giống tình để con chim buồn lẻ bạn mình ơi. Bao ngày qua mưa nắng, yêu hắt bóng đơn côi. Ba đậu thương nhớ anh em mình nên trú dưới cơn mưa. Mưa rào mưa không dứt, mưa ướt áo em rồi. Dẫm chiếc khăn tay này, những người xưa nhớ ở nơi đâu. Mưa rào mưa không dứt, mưa ướt áo em rồi. Dẫm chiếc khăn tay này, những người xưa giờ ở nơi đâu.

vài chiếc áo cho con. Áo nào sơn dài, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương. Chung chiếm môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Cánh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con. Bé đọt mộng tươi, luộc rau mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm điệp kêu. Ngày thơ đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi, mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo con sờn dài, có ai quay về ngồi mẹ câu chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thần con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi dùm về đây bên mái tranh quanh nhiều. Giờ đây mái tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng hay buồn nỗi buồn mẹ tôi. Rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm điệp kêu. Ngày thơ đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo con sờn dài, có ai quay về ngồi mẹ câu chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thần con. Kia bầu trời xa xăm, bên mái tranh xiêu. Một mẹ quạnh nhiều, giờ đây mái tóc như mây. Cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ. Trên cây nó đau trong như...

tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chưa, ba da miếng dùa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa, ba da miếng dùa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Xuân nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chưa, ba da miếng dùa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, trái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa, ba da miếng dùa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Trà dính cho tôi nhắn gửi đôi lời thăm miền quê hương dấu yêu. Trà dính quê tôi đồng xanh sông nước hữu tình, người dân chất phát thiệt thà như câu hỏi